Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 5. Ân mới hỏi lại, nó tội tình gì? Bộ anh tính tranh đấu gì sao? Tụi tôi không có quyền giữ cổ à, tình nghi vậy thôi. Nếu vợ tôi còn ở đây thì tôi cần gì đi đâu nữa, mấy ông thương tình. Hi, anh lằng nhằng chẳng lợi ích gì hết. Tôi nương tay cho anh như vậy là quá, anh không nghe thằng bạn của tôi nói sao? Ân văn này, mấy ông nên thương giùm gia tài của hai vợ chồng. Tên ba mỉm cười. Tôi chỉ có thể tha cho phần anh. Anh là người ở bên kia nên chắc anh cũng dư hiểu. Là cái số của anh hên lắm chứ không thôi á, dễ dúng gì. Thôi thường, anh gặp tụi tôi thì tiêu. Tôi gặp anh á, thì tôi cũng không kịp ngáp. Kiến ăn cá, cá ăn kiến. Nhưng trong lúc Tết nhất này, anh đang bái sái bại sai. Tôi có giết thêm một người nữa thì cũng chẳng ăn nhậm gì. Ân cãi lại. Tôi như vậy mà mấy ông bỏ qua được, huống chi con vợ tôi, nó càng không có tội tình gì. Tên ba chớp mắt hỏi lung tung, tên tư thì cười rộ. Thằng này mắt coi cũng sáng láng màu mè quá. Nó quyết định thả mày thì thiệt ra có giết mày cũng vậy, mà tha mày cũng vậy. Tụi tao không vì vậy mà ốm hay mập thêm một cà ram nào hết. Nhưng còn con nhỏ này. Tên ba ngắt lời bạn. Đừng có nói xạo mày. Tên tư trợn mắt phùng mang. À, bộ mày không thích vậy sao? Tên ba nạt nộ. Mày khỏi có ý kiến gì vô mà. Ra ngoài kia coi chừng. Bộ tao nghe theo nó hay sao? Ý trời ơi, thằng này lớn lối quá ta. Tuy cự nữ cho đỡ vớt như thế, tên tư cũng phải nghe theo. Tên ba quay sang Ân. Anh nên lo cho cái thân của anh là hơn. Cô này còn đợi em của cổ. Trâm liền hỏi Ân. Hồi tới đây, anh có thấy con điều không? Không biết nó đi đâu mất tiêu ngang xương. Ân dè dặt đáp. Anh cũng không có rõ, bộ dĩ đi lạc mất à. Tên ba soi mói nhìn Ân. Anh giấu cô đó ở đâu hả? Ân lắc đầu mạnh. Tôi không có biết thiệt mà. Tên ba cười nhẹ. Vậy thì chắc anh phải ở đây luôn quá. Ân phản đối. Ê, coi, ông mới hứa thả tôi. Tôi thay đổi ý kiến. Anh kêu cổ vô đây rồi à, tôi để anh đi thông thả. Tôi biết cổ quanh quẩn đâu đây. Tôi sai thằng kia dặm cù một hồi thì cũng lôi ra. Nhưng làm như vậy vừa mất công vừa mất hòa khí. Thằng kia tánh tình cục mịch nên nó dễ nổi gió, dễ đổ quạo bất tử. Nếu tôi biểu nó làm công việc đó, bởi vậy mình nên tính trước cho mọi chuyện được dễ dàng hơn. Ân quốc ức. Mấy ông được thế rồi bắt ép tôi đủ thứ sao? Chuyện mấy ông tính đây hoàn toàn là bậy bạ. Cấp trên của mấy ông thì họ đâu có dung tha. Tên ba không nóng giận mà chỉ cười nhẹ. Lúc này anh không có lợi lộc gì mà ở đó nó dính cường với tôi. Ừ, mấy anh lớn biết được thì mệt thiệt. Nhưng rất tủi cho anh. Là chẳng lẽ tụi tôi đi hú kêu mấy ảnh lại đây sao? Ê thôi anh à, chẳng quá anh gặp lúc xui xẻo thì anh ráng chịu đi cho quen. Chắc năm nay là năm tuổi của anh rồi. Bởi vậy nếu anh không gặp tụi tôi thì cũng gặp người khác. Mà tôi còn sợ dữ dằn hơn nữa kìa. Chẳng hạn như anh đã trúng đạn. Chẳng hạn như tôi nổ anh một phát. Riêng cái thân của anh cũng có nhiều tội đáng chết. Thấy tụi tôi là anh chết liền. Huống chi anh còn giựt súng. Vậy mà tụi tôi để cho anh khỏe ru. Chỉ nhờ anh ra kêu cô kia. Chẳng lẽ anh sợ tốn hơi? Mấy ông giữ vợ tôi. Tên kia lại cười. Giả tỷ như anh hết sống thì còn vợ con chi nữa. Còn sống còn cưới vợ khác mà. Với lại tôi quất quá chỉ cần giữ cô đó lại. Vậy làm gì? Ngại, hỏi chi vậy? Quá nghi thì thôi. Tôi không có khả nghi hơn sao? Tôi biết anh rõ bông thì còn nghi với ngờ gì nữa. Rồi còn con em nhỏ. Cổ thì ăn chung gì với anh. Anh không nên lo bao đồng như vậy. Ân to tiếng. Mấy ông nói vậy sao được? Cổ là em vợ của tôi, chẳng lẽ tôi... Tên ba ngắt ngang. Khỏi nói lòng vòng gì hết, bây giờ anh chỉ có thể cứu mạng cho một nhân mà thôi, và cái nhân đó không ai khác là anh. Ân kêu lên, như vậy tôi ham sống làm gì nữa? Trầm chen vô bảo chồng, thôi anh đi trước cho rồi, phần em để sau rồi tính. Ân cao có, tính có làm sao nữa, tao không có biết. Tên ba phải can thiệp. Ê, hai người ở đây cãi lẫy sao? Anh kia, anh có chịu ra kêu cô nhỏ đó vô không? Coi bộ anh á, ưa nặng đó. Ân nhăn nhó, tôi có biết cổ ở đâu mà kêu. Tên ba cười nhẹ xua tay. Ê, thôi thôi, anh đi cũng được. Đây là tụi tôi dị tình anh nhất hạng rồi đó. Ân nhíu mày. Ông cho tôi đi. Phải, không chịu nữa sao? Còn dở. Anh đòi hỏi nhiều quá không có được. Tôi đã giảm bớt cho anh một điều kiện. Anh này lạ quá. Giả tỷ như anh chết queo, có phải dễ dàng cho tụi tôi không? Anh còn chần chờ gì ở đây? Thằng ông về tới là tôi không bảo đảm được gì cho anh hết. Mấy ông ức hiếp quá. Hey, kỳ quá, cái số của anh xui thì anh phải ráng chịu chứ. Giả tỷ như hồi nãy không có thằng bạn của tôi đây nhảy vô kịp lúc thì ai ức hiếp ai? Anh có nổ cho tôi một phát tôi cũng phải ráng chịu chứ. Hay là anh thấy tôi không gắt gao rồi anh dễ ngươi? Ân ngập ngừng. Nếu vậy, mấy ông bắt giữ tôi luôn ở đây cũng được. Chẳng thà vợ chồng cùng chung hoạn nạn. Trầm hốt hoảng. Đừng anh ở đây không được đâu. Anh nên lo phần anh. Mấy chú này tính vậy là gọng lượng lắm rồi. Ân trừng mắt. Em ở theo phe họ. Tên ba lên giọng sài sẻ Ân. Anh là một thằng đàn ông ngu như bò. Cô này cổ còn biết chuyện hơn anh. Anh tính nằm dạ lại đây luôn sao? Bắt giữ anh tới mồ tới mã gì, bây giờ không chịu đi hay sao? Đời tôi chưa gặp thằng nào rắc rối như anh, có chịu đi hay không? Ân liếc chừng về phía Điều đang ẩn nấp dè dặt. Ông thả tôi. Sợ tôi bắn phía sau lưng hả? Hay sợ cái lối thả xuống sông? Tôi đi được. Ừ, muốn đi đâu cũng được. Tên ba cười rộ. Thằng tướng này thiệt khùng sao mà. Ừ, hắn nghiêm trang trở lại. Chuyện đi đâu đó là quyền của anh. Chắc mấy cái vụ lộn xộn mới rồi nên anh còn đang mê mệt. Anh nên lợi dụng mấy lúc khu vực này được bỏ trống để đi đứng cho được dễ dàng hơn. Riêng phần vợ anh cổ sẽ đi sau. Hay là hai người muốn hẹn nhau trước ở một chỗ nào đó thì cứ cho nhau biết. Coi bộ mấy người không có ý đến chuyện này rồi. Ở xóm cũ tiêu tan hết thì mấy người dân đâu có thể về đó được. Trâm hưởng ứng liền dây qua bảo Ân. Chú này nói phải lắm, vậy anh đi về nhà dì Sáu ngoài chợ giam trước. Sợ ở đó cũng chẳng yên. Nhà dì ngoài ghìa chợ nên chắc cũng không có tới nỗi nào. Em mới từ đó về và chưa thấy có gục gịch chi hết, chắc là được yên luôn. Ừ, cũng được. Thôi anh đi trước ngang em. Dây qua tên ba anh ta nói luôn. Cảm ơn anh nhiều lắm, và không biết còn dịp nào để gặp. Tên ba cười nói. Bây giờ coi bộ anh điệu lắm. Như vậy là tốt. Riêng về chuyện gặp nhau thì không nên. Đâu phải lần nào mình cũng gặp được vui vẻ như vậy. Lần sau có nếu gặp nhau tức là có đụng độ rồi. Và mạnh ai á, nấy ráng bắn cho mau cho trúng. Thôi, anh đi cho được bình yên và anh đừng có thắc mắc chi hết. Thời buổi giặc giả gớt máu như vậy á, thì còn cái mạng của mình được ngày nào á, là may cho ngày đó. Ân nhìn lại Trâm một lần chót rồi lùi lũi ra đi. Tên bà nhờ mắt nhìn theo. Và để ý thấy Ân đi bét ra một hướng khác. Tên bà chỉ nheo mắt nhìn theo trong lúc Trâm có vẻ hoảng hốt thèm. Cô nghi ngờ về sự chịu bỏ đi ngang của chồng. Và sợ anh ta liều mạng, làm ổn một cái gì để cho tình hình trở nên trầm trọng thêm. Cô càng không yên tâm được trước thái độ của tên bà, khi không hắn lại chịu để Ân đi êm thấm. Mặc dù trước đây hắn đã đặt điều kiện là phải gọi Điều vô. Cô liếc chừng hắn, đôi mắt của hắn liêm diêm như đôi mắt của một con mèo giả đòn ngủ lơ mơ, nhưng sợ nó và đang rình mồi. Trâm bồn chồn hỏi hắn, sao chứ để cho anh đi? Tên bà cười khẽ. Chẳng lẽ cô muốn tôi bắt ảnh hay giết đi? Nhưng chứ để anh đi một cách dễ dàng như vậy. À, cô lo cho ảnh. Trâm cau mày. Chồng tôi thì tôi phải lo. Tên bà lại cười. Ê, cô vậy mà khôn hơn anh chồng của cô nhiều. Anh chàng này bư quá, vậy mà cũng ham qua mặt tôi. Coi, chưa chắc ảnh sao được, ảnh phải lo cho số phận của tôi, ai biểu mấy chú có ý gian dối với chị em tôi chi? Chẳng có ý gì hết, khi tôi đã nói với ảnh, chẳng qua cô với ảnh gặp nhau lúc xui xẻo thì ráng chịu, bây giờ cô phải ngồi yên đây. Trâm lo lắng. Vậy chú đi đâu? Tôi sẽ nom theo anh kia. Ảnh đi luôn mà, chú đã cho phép. Đành vậy, nhưng đây là ảnh muốn lắc léo nọ kia. Ảnh muốn qua mặt tôi sao được? Thấy rõ là ảnh muốn. Nè cô, bây giờ cô chịu khó ngồi đi chơi. Trầm dễ nảy. Ý đâu được, còn chú? Nom theo anh kia. Chú muốn hại ảnh hả? Không đâu, để ngăn ảnh làm bậy. Trầm cao có. Chú còn bắt con em tôi. Cậu khôn lắm, để chị em có bạn. Tôi không chịu đâu. Hey, cô đừng có nói bậy, lúc này đâu có vấn đề chịu hay không chịu. Vậy tôi làm lơ để chú hại. Cô nên bình tĩnh, đằng nào cô cũng phải chịu thiệt hại rồi. Có điều là nếu cô biết tính toán một chút thì nó đỡ khổ hơn. Cũng như tôi đây, dầu tôi muốn hại cô thiệt, nhưng nếu mình có sự thông cảm thì đâu lẽ tôi thẳng tay được. Chắc cô cũng đã thấy rõ, tôi không phải là một thằng sai máu ngà, đã định rằng tôi phải lo cho phần tôi trước, nhưng tôi cũng ráng tránh mọi việc quá ác hại, đỡ được phần nào hay phần nấy. Tôi cũng thấy, nhưng... Tôi chỉ xin cô ngồi yên, tôi không có dám hứa trước cái gì hết, nhưng tôi sẽ ráng làm cho mọi việc được êm thấm. Dầu hay phần sau đi nữa, tôi cũng chẳng muốn để anh chồng của cô lãng vãng quanh đây, rủi lát nữa thằng kia về tới không có dễ đâu. Riêng phần cô em của cô, tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn được. Cô chịu khó ngồi đây, tôi tin vào sự khôn ngoan của cô. Nếu cô lợi dụng lúc này để bỏ trốn, thì cả chồng lẫn cô em của cô lãnh đủ. Tôi không cần phải nói nhiều, việc càng giản dị bao nhiêu thì càng đỡ cho cô bấy nhiêu. Cô cũng đã thấy từ lúc có chồng cô lọt vô đây. Thì ảnh phải nóng ruột. Tôi hiểu, nhưng ảnh làm cho mọi việc trầm trọng thêm thôi. Bây giờ cô có hứa là ở đây không, ngồi nguyên một chỗ. Tôi còn chạy đâu nữa. Tôi dặn cô vậy thôi chứ đâu đến nỗi quá thiệt thà. Tôi biết ý của chú muốn tránh gắt gối thêm. Cô nói nghe xùi rót, tôi cũng ngán quá. Trời, chú không hại tôi thì thôi chứ tôi hại gì được chú. Tên bà gật gù. À, tôi cũng tin như vậy. Chú đi bắt ảnh hả? Tôi chỉ coi chừng coi đổ vậy thôi. Tôi nói ra chỉ ngược ngạo quá chứ thiệt là tôi lo cho cô đây. Chú lo bắt thêm vô đây con em của tôi, rồi giữ tôi lại đây nữa. Tên bà lỏng ngóng, về hướng ân đi chắc lưỡi. Cô ở đó quán trách tôi theo cái kiểu như cô hãy còn bình yên vô sự thì sao được. Tôi đã nói 5 lần 7 lượt là cô đang ở trong cơn hoạn nạn và nói được nhẹ chút nào hay chút nấy. Trâm xỏ xiên. Bộ khi không tôi muốn hoạn nạn à? Ai gây nên? Đó là do cái phần rủi ro của cô, năm xuôi tháng hạn vậy mà. Cho là tôi gây ra hoạn nạn đi, và tôi lo đỡ với cho cô, được nhẹ bớt phần nào. Lo sao con gình gặp bắt con nhỏ? Ấy, cô có phải có mắt tôi đây. Tôi chỉ có thể tha được anh chồng của cô. Nếu tôi giữ ảnh tại đây thế nào ảnh cũng chết. Còn cô em kêu bất quá cổ bị kẹt tại đây thôi chút, nhưng đâu có chết chóc cái gì. Cô không nhận ra chỗ nặng nhẹ đó sao? Tôi nhắc lại cho cô nên ngồi yên tại đây, tôi chạy lại đằng này một chút. Lần này hắn lật đật xách súng bỏ đi, nhưng lại nhắm vào hướng khác, hướng mà ban nãy từ đó ân đã nhảy sổ ra. Trâm đã thấy hắn mọp sát người xuống và tuôn vào một bụi rậm. Nhắc lại điều sau khi trông thấy ân thất bại thảm hại, cô hoảng kinh bò lùi ra phía sau và không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, lủi càng cho xa địa điểm đó. Tuy thế, cô cũng chẳng biết làm gì hơn là tìm chỗ ẩn núp để nghe ngóng tình hình. Cô càng sốt ruột thêm khi nhận ra có cả 2 tên ở lại thay vì 1. Cô muốn bỏ chạy đi luôn nhưng lại không biết chạy về đâu bây giờ. Hơn nữa, cô cũng lo lắng cho số phận của Ân và Trầm. Lo quýnh vậy thôi chứ chẳng biết làm gì hơn. Thu người trong bụi, điều ngóng chừng về phía ấy, cô chẳng thấy chi hết vì đã lánh xa quá xa. Nhưng thoáng nghe được tiếng nói chuyện xì xào. Một lúc sau, mọi tiếng xì xào ấy im bặt, đều không thể đoán ra được trước sự kiện lạ lùng ấy. Chẳng lẽ mọi việc đều được êm? Nếu bọn kia có hãm hại gì Ân và Trầm, thì ít ra 2 người này cũng phải kêu la chứ có đầu lại lặng trăng như vậy. Dù sao, điều cũng được bình tâm trở lại đôi chút, và đâm ra tò mò, nóng ruột muốn hiểu biết về sự việc gì đã xảy ra đằng kia. Sau khi nhóng chừng một hồi không thấy chi đáng ngại, Điều liền rời chỗ núp, mòn men bò dần về phía cũ, mắt trông chừng khoảng trước mặt. Một vật cứng rắn chợt ghim mạnh xuống sống lưng Điều. Cô hoảng kinh ngó ngoái lên, đó là đầu súng của tên Từ. Hắn mỉm cười, đôi mắt rành mảnh một cách độc ác. Điều vừa hướng miệng là hắn ấn mạnh đầu sàn xuống thềm và khẽ quát. Ê, cầm miệng lại! Điều lập cập. Tôi... Tên Từ dịu dàng một cách bất thường. Rình rập như vậy là chết. Tôi muốn... Nói nhỏ. Anh chị tôi... Ở trong và đang bị thằng kia ra hỏi. Sao tôi thấy em gơ? Em theo tôi ra ngoài này để tôi kể lại cho em nghe. Anh chỉ sao hả? Em xì xào ở đây á, thằng kia hay được là nó lôi em nhá vô luôn. Tôi đành chịu co tay ra. Đây là tôi muốn giúp cho riêng em chứ không phải nói tôi lôi em vô chổng. Em đã bỏ trốn kia mà. Điều không biết phải làm gì hơn là nghe theo lời hắn. Dù sao thì cũng đã ra vào tình trạng thất thế. Tuy vậy cô cũng ráng chống chế. Tôi ở ngoài này từ nãy giờ chứ có đi đâu. Tên Từ lôi Điều đi gian ra xa thêm, rồi lả lơi rầy rà. Thôi em cưng ơi, đừng có giả mù sa mưa mất công. Hồi nãy tôi đã đi kiếm em, mấy thằng kia cạo sát dán. Tôi nghĩ là em ở đó chứ có về đâu, em cả gan bỏ trốn. Đây là do em muốn làm khó dễ tụi tôi. Điều rên rỉ. Tôi lỡ dại, xin chú tha giùm. Tha, dễ nghe quá ha. Điều nói rõ lại. Tha đây là đừng có bắt lỗi tôi bề gì tôi cũng ở đây. Chứ để tôi ra chỗ cũ đứng chờ, tôi cam đoan hỏng nhắm nhúc chích cục cửa gì nữa hết. Tình Từ cười lạc. Bây giờ nói nghe hiền quá. Chuyện sanh tử mà em nói y như không có quan trọng gì hết. Em đã làm cho tôi sắc bất sang băng với hai thằng kia. Bây giờ để cho chắc ăn, tôi đem em giao cho tụi nó, để tụi nó muốn xử sau đó thì xử. Tôi cho em biết luôn là chị của em và thằng anh rể của em đang lãnh đủ ở trong đó. Chuyện đáng lẽ em, xong nó xảy ra vụ em bỏ trốn, rồi thằng anh rể của em lại tài không nhảy vô. Như vậy biểu tụi tôi nương tay sau được. Chút xíu nữa là tụi tôi tán mạng dưới tay của thằng mắt tôi đó rồi. Khi không nó muốn chuyện dữ dằn. Điều lo lắng. Họ làm gì anh chị tôi hả chú? Tình Từ nhún vai. Em còn hỏi làm chi nữa. Còn phải chờ thằng bạn tôi về. Đại khái là không có hiền đâu. Chắc phải đem cô vô chổng để trói gom lại. Cái gì mà chói? Thằng anh rể của cô làm vậy đáng lẽ tụi tôi bắn chết nó liền cũng được. Nhưng mấy chú xử họ sao đây? Tình Từ làm bộ le lưỡi lắc đầu. Ê, cái thằng kia, thằng xếp sòng của tụi tôi đó, chắc em đã thấy mà. Điều xanh mặt thêm. Chú đó ghê quá. Ừ, nó đâu có hiền như tôi. Trước đây không có vụ thằng anh rể của em, nó cũng đã tính đâu đó cả cho cô chị và em nữa rồi. Ý cha, cái thằng nghĩ ra nhiều cái chuyện ngoắc ngoéo lắm. Nó đã hành hạ thằng anh rể của em, đến điều tệ hại hơn thế nào là có cô chị của em ở trỏng, rồi còn em nữa. Chú đó làm gì? Ê, còn hỏi nữa, em là đàn bà con gái thì nó sẽ hành em, nó sẽ lôi tuột em hết tráo trội và phơi em trước mắt mọi người. Tôi biết có cái tật của thằng đó rồi, nó không chịu suôn sẻ bình thường như người ta. Nó muốn gần em một đôi lần thì tôi cũng chẳng nói làm gì. Gần là sao? Là lấy em đó. Điều dễ nảy. Khi không lấy tôi sao được? Tình Từ chắc lưỡi. Đây là ép buộc nó hành mà. Rồi đời tôi kể như bỏ sao? Cái đó em phải ráng mà chịu. Chị tôi có chồng thì còn đỡ. Ê, không có cách gì khác em à. Mà chưa biết đâu cái cách nó chung vô với em cũng là lạ lùng nữa kìa. Em không thể tưởng tượng nổi. Lúc nó treo em lên, lúc nó phơi em ra nằm trên mặt đất. Đều lỏ mắt. Trời, trời, cái gì như dưới âm ti địa ngục vậy? Tình Từ mồi thêm. Chưa hết đâu, nó còn hành em cho xong phần nó thì cũng chẳng nói làm cái gì. Nó còn có ý định dẫn em đi luôn để đãi đằng thiên hạ nữa. Điều ngơ ngác. Cái gì mà có đãi đằng? Đãi tuổi khác đó mà. Bộ đãi tiệc ăn mừng rồi bắt tôi theo để nấu nướng, dọn dẹp, rửa chén, rửa tô. em này sao khờ quá. Nó lấy em ra mà đãi thịt tươi, tức là để cho mọi người đều có thể lấy em được. Ý trời, mọi người bộ nhiều lắm sao? Ê, ngót nghét cũng đôi ba chục người. Gọi họ hè nhau. Chứ sao nữa? Tôi sống sao nổi? Thiệt ra thì cũng chẳng chết chóc gì. Đàn bà con gái thì như chiếc ghe có gắn lưới hai bên hông để rộng cá chở đi. Với thứ ghe này thì nước vô bao nhiêu cũng chẳng ăn thua gì. Mà chở một con cá thì cũng dễ, chở muôn ức con cá thì nó vẫn chấm trơ chấm trất chứ chẳng có khẩm, có chìm chi hết. Bởi vậy dầu em có phải chịu đựng thì bất quá cực nhọc vậy thôi. Có điều tôi thấy em là con gái mới lớn lên bơ vơ chưa biết gì hết nên tôi tội nghiệp. Khổ nữa, như tôi đã nói, phải tụi nó chia phiên nhau kín đáo một chút, dán khéo một chút thì chẳng có nói làm gì. Tụi nó quen cái thói ham ăn hút uống rồi, để tùm lum tà la ra đó giữa đông đủ mặt bá quan. Rồi tụi nó xà quận, thằng dắt ngang dắt xéo, thằng cái đầu thằng cái tai, thằng giành món này thằng giật món nọ, thằng mua kiểu này thằng ca kiểu khác, thằng chảy thằng điến thằng bò thằng nằm. Ôi thôi, tôi đây là đàn ông mà tôi thấy cảnh đó cũng đủ gỡn tóc gáy. Cái gì ghê dữ thần vậy? Như vậy sống sao nổi, chắc dám gách tèn bèn hết trường. Thì vậy đó. Vậy sao đây? Đối với chị hai tôi họ có xử vậy không? Chắc phải theo cái mận đó, làm sao mà tránh khỏi, cũng như một cái lệ mà em. Rồi tôi bỏ kệ chị hai tôi sao? Tôi khẽ nhún vai. Chẳng có cách nào khác, hay là em muốn vô đó để cho có chị có em chung xuồng. Điều dễ nảy. Ý thôi. Em có thể vô đỡ cho cô chị một tay thì cũng như chia sẻ gánh nặng vậy mà. Điều lắc đầu mạnh. Không phải tôi không lo cho chị, nhưng tôi vô chổng, bất quá chỉ để nạp mạng thêm. Vậy chú có cách gì giúp tôi không? Tôi thấy chú có vậy mà có lòng thương người. Hồi nãy tôi gán chú nhất. Tình tôi cười hề hề. Thì mấy người có bộ gió dữ dằn, trong ruột thì không có gì hết trơn câu à. Nói nào ngay, tôi có ý tội nghiệp cho em nên mới lôi riêng ra đây, chứ đúng đã tôi phải đem cụ đe vô nạp. Điều dễ nảy. Ý trời, chú nạp tôi không được đâu. Tình Tường nhèo mắt. Sao lại không có được? Đó là bổn phận của tôi mà. Tôi dắt em điển riêng như vậy là quý lắm. Tụi nó biết được không có dễ dàng gì đâu. Trái với kỷ luật. Điều liền hỏi. Nhưng bộ chú tội nghiệp, chú thấy thương tôi hay sao đây? Thì thấy em còn nhỏ quá mà để cho tụi nó làm bầm dập thì cũng không có đan tâm. Và tên này mỉm cười vu vơ. Thật ra hắn vừa nghĩ đến một cách trả thù hai tên kia một cách thú vị. Chờ tụi bay tính tiêu lòn riêng về vụ tiền bạc kia. Con nhỏ này vốn là cục cưng của thầy hai, thì bây giờ nhân cái vụ con nhỏ đã trốn thoát và sa vào tay mình, thì tại sao mình không chận hưởng riêng để vừa thỏa dạ vừa bỏ ghét cái thằng hay lên mặt tay tổ đó. Lúc này chẳng có ai chú ý đến mình hết. Tụi nó chỉ biết đẩy mình đi canh gác vòng ngoài. Thằng hai thì lo vụ tiền, thằng ba thì bận rộn với cặp kia. Bây giờ mình một cõi, tội tình gì bỏ qua con nhỏ này cho uổng. Hồi nãy, tụi nó còn tính không cho mình rớ vô nữa, mặc dầu là chỉ chờ đến nước sau. Đều thấy hắn cười một mình liền hỏi. Nói vậy chứ tha tôi hả? Tình Tư trố mắt. Cái gì mà tha? Đều lập cập. Nói vậy quanh đi quẩn lại chú vẫn bắt tôi như thường hả? Tình Từ chắc lưỡi. Đây là mình giải quyết riêng. Đều lo sợ. Giải quyết riêng là sao? Là phải cho có phần đó mà. Phần gì? Phần gần em đó. Hay là ngay bây giờ đây, nếu tôi bắt ép em thì em cũng phải nghe theo. Cô chị của em hồi nãy cũng riêu riếu thuận theo điều đó. Thuận? Chứ sao nữa? Bất quá võ qua cỡ ngặt nghèo chứ có hao mòn gì đâu. Còn đương cử lại tức là chết. Mấy lúc này ráng sống được mới lặng khó, chứ chết thì lại quá dễ. Giả tỷ như hồi sáng này hai chị em lớn ngớ lủi đậu về phía chợ rồi bị lạc đảng thì cũng chết nhăn răng như thường. Điều như muốn khóc. Nhưng chị tôi chỉ chịu thì dễ. Bộ của em bằng vàng và của chị em bằng đất sét. Không phải, nhưng chị tôi bề gì cũng là con gái có chồng, chứ tôi chưa có gì hết trơn. Ấy thì có mấy hồi cũng nên biết mùi đời với người ta. Điều rên rỉ. Rồi tôi làm sao lấy chồng sau này, gia tài người con gái. Bởi vậy thằng chúa đảng của tôi nó mới khoái em chí tử, và bởi vậy tôi mới chịu khó dẫn em ra đây để mình bàn lại coi. Điều dậm chân. Phần tôi thì không đáng kể gì, nhưng còn người chồng của tôi sau này. Thằng chồng đó là ai? Tôi biết đâu nè. Nhưng thế nào tôi cũng phải lấy chồng chứ. Rồi người ta thấy tôi sao người ta phải biết liền chứ. Người ta chê bỏ tôi thì sao? Biết khỉ gì được, có ai học lại cho nó đâu. Sao tôi nghe nói hệ con gái mà hư thì biết liền. Ê, đó là người ta đặt điều để hù mấy cô nhỏ. Ừ, hay là có cách này nếu em chịu lấy tôi luôn thì tôi nghe theo lời em hết ráo trọi. Tôi lấy chú làm chồng luôn. Ừ. Ý, sao được? Ý, chê hả? Không phải chê, nhưng rồi tôi trả lời với cha mẹ tôi làm sao? Lấy chồng cái gì mà khi không... Đây là tôi thương em mà nói vậy thôi. Chứ lúc này tôi chỉ cần dẫn em ra chịch mé kiên cái là xong, khỏi có bằng tính lộn xộn chi hết. Tôi sẽ la. La, tôi còn cầu nữa. Em la để cho thằng kia ra lôi đầu em vô hả? Em đang ở vào thế kẹt thì đừng có mong gì tính tới chuyện không vậy em ơi. Đều gật đầu liền. Thôi thôi thôi, tôi chịu làm vợ chú. Chịu gì mà mau nhấp nháy vậy? Nhưng chú phải cứu anh chị tôi ra. À, đồng ý. Thì chú vô đi. Khoan, tiền trao cháu múc chứ đâu có cái điệu đó được. Thằng này già đầu rồi mà. Điều dễ nảy. Ý, bộ cần giết người hay sao? Em này giỡn hoài, chứ bộ tôi vô chổng và chỉ cần nói nhỏ nhẹ ba lời bốn tiếng là thằng kia để cho tôi dắt cặp vợ chồng nó đi em được sao? Việc này nói cho đúng đã là năm ăn năm thua. Tôi mà chậm tay chậm mắt, để lớn ngớ sau đó cho nó sanh nghi thì mười mạng tôi cũng chẳng còn. Đây là chuyện mạo hiểm mà em. Hoặc là tôi bỏ xác lại đó, hoặc là thằng bạn của tôi lật chổng gọng để tôi dắt em hai người ra đi. Đều mở to mắt. Cái gì mà tiền trao cháu múc ở chổng? Tên tôi cười mừng. Ha ha, dễ hiểu quá mà. Giả tỉ như bây giờ vì chỗ tôi thương em quý em, rồi cấm đầu cấm cổ, nghe lời em biểu tôi vô cứu hai người kia mà cũng chẳng phải là chuyện dễ đó nghe. Ít ra phải hạ thằng bạn của tôi ở chổng. Nhưng chuyện giết người và là bọn của chú nữa. Cái gì em cũng tội nghiệp cho người khác hết sao được. Tôi đâu có phép tàng hình hay bọc thủ gì, hay có thật thô miên gì để bắt thằng kia ngồi ì ra đó để tôi mặc tình đưa hai người kia đi. Tôi phải giết nó và nó phải hạ tôi nếu... Bạn của chú. Vậy em muốn tôi bỏ em lại đây hay sao? Trong hoàn cảnh này tôi chỉ có sức thương nổi một người, hoặc nó hoặc em. Nhưng một mạng của nó mà đổi lấy mạng của con người... Đều chép miệng. Đành chịu mang tiếng ác vậy. Ừ, rồi sao đây? Tôi đã hứa với chú rồi. Thời buổi này mà hứa suông sao được. Mọi việc có thể thay đổi trong tích tắc. Lúc thường em đi mua chịu đồ này nọ, chứ mấy lúc chạy giặt. Tôi sợ em có tiền mặt đàng hoàng mà không ai chịu bán cho thứ em cần nữa là khác. Điều vặn vẹo mấy lóng tai. Chú đòi lấy tiền sao? Tên tư cười khì, đảo mắt lên người Điều. À, lại đại ba sợ trước cho chắc bụng rồi lát nữa có chết cũng mát. Ý, chàng ơi của chú chết thì kể như tôi bị lỗ hàng sao? Em mới kỳ. Mới đây em thương cái mạng sống của thằng bạn tôi bây giờ. Em không coi cái chuyện tôi chết hay sống ra gì hết mà chỉ nghĩ đến cái chuyện lỗ của em. Chẳng qua em thương em nhiều hơn hết. Đây là tôi lo cho anh chị tôi nữa. Nhất là chị tôi. Hồi nãy chị đã hy sinh. Tôi thấy rõ nên bây giờ... Hy sinh cái gì? với cái ông đã chặn tụi tôi trước đó, chị tôi đã chịu đựng hết. À, thì bây giờ đến lượt em. Tôi cũng nghĩ vậy. Nghĩ vậy thì tính cho mau, tôi bắt đầu nóng nảy rồi nghe. Tới chừng đó em đừng có phiền và cũng chịu khó, đừng có la lối cho mất công. La lối là nhập luôn vô cái bọn kia. Cái thế của em nó kẹt lắm, em nhất định cái một đi. Lần khần động ẩu thì nguy, tới chừng đó bắt buộc phải buông ra chứ có vô phương cứu chữa. Nói vậy tôi phải lấy chú liền. Chứ sao nữa. Tập thứ 5 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6.